Vô địch kiếm vực, chương 767, 767, Minh nữ chiến Dương Diệp Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mình đánh cược thua sao? Ngay khi Dương Diệp trong đầu bay lên cái ý niệm này lúc, Nhân Nhân nhưng là buông ra hắn, sau đó hết sức chăm chú nói. Ca ca, ngươi tuyệt đối đừng để cho người khác biết ngươi có bản nguyên tử khí, không phải vậy, trong thành này thật nhiều lão quái vật khẳng định đều ăn ngươi. Những lão quái vật kia đều rất lợi hại, đặc biệt cái kia hạt tử ra ra, còn có cái kia không có đầu quái vật, ca ca ngươi hiện tại khẳng định là đánh không lại bọn hắn. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chính mình thắng cược rồi, Dương Diệp cười cợt, đưa tay xoa xoa Nhân Nhân đầu nhỏ nói. Ca ca đương nhiên biết, vì lẽ đó, ta mới chịu Nhân Nhân không cần nói cho người khác, không phải vậy. Ca ca coi như là dài 10 cái mạng không phải đầy đủ tư. Nhân Nhân rất chăm chú Dương Diệp, nói. Nhân Nhân sẽ không nói cho bất luận người nào. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi, nói. Hắn đột nhiên đánh giá Nhân Nhân. Ngoại trừ mới vừa mọc ra cánh tay là trắng nõn nà ở ngoài. Nhân Nhân trên mặt, trên cổ, đều nhuộm một tầng vết bẩn. Đặc biệt tóc, phảng phất mấy tháng không có tẩy giống như vậy, đều dính ở cùng nhau. Còn có quần áo. Quần áo rách nát liền không nói rồi, còn đặc biệt tàng. Nói chung, lúc này Nhân Nhân lại như là một tên ăn mày nhỏ. Nhân Nhân, ngươi tại sao không rửa giấy? Dương Diệp hỏi, rửa giấy, Nhân Nhân trừng mắt nhìn, nói. Làm sao tẩy, Dương Diệp, Nhân Nhân lại nói, ca ca ngươi dạy ta có được hay không? Bốn trường bốn phong bốn văn bốn học, www.cfwxne, Nhân Nhân ngươi sẽ không rửa giấy sao? Dương Diệp hỏi, Nhân Nhân lắc lắc đầu, nói, cũng không có ai giáo Nhân Nhân đây, ngươi tại sao ăn thịt người? Dương Diệp đột nhiên hỏi, bởi vì đói bụng, Nhân Nhân chuyện đương nhiên đạo, người đói thì ăn nhân a. Dương Diệp cảm giác đầu không đủ dùng. Cái kia nhiên ăn cái gì đây? Nhân Nhân hỏi ngược lại, Dương Diệp, một lát, Dương Diệp vỗ vỗ trán mình, bởi vì hắn đoán không lầm, trước mắt cái này Nhân Nhân hành vi, hoàn toàn là xuất từ bản năng. Liền dường như một con tiểu dã thú như thế, đói bụng liền muốn ăn, gặp phải nguy hiểm liền muốn giết. Mà hắn sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì không có nhân giáo duyên cớ của nàng. Đương nhiên, cũng không có ai dám dạy, dù sao, Nhân Nhân thực lực thực sự là quá mức ca hùng bố. Người bình thường không nhìn thấy hắn, mà nhìn thấy hắn nhân không phải là bị hắn ăn chính là kiêng kỵ hắn. Dương Diệp xoa xoa Nhân Nhân đầu, nói, Nhân Nhân, ngươi hiện tại vài tuổi. Nhân Nhân suy nghĩ thật lâu, mới nói, không biết, ngược lại ta đi tới nơi này có thật nhiều năm đây. Dương Diệp sờ sờ Nhân Nhân tay, trầm ngâm một lát, Dương Diệp trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, bởi vì, Nhân Nhân số tuổi thật sự kỳ thực hãy cùng hắn bề ngoài như thế, nhiều nhất bất quá 10 tuổi. Bởi vì Nhân Nhân căn cốt nhiều nhất bất quá 10 tuổi, không phải là loại kia phản lão hoàn đồng lão quái vật. 10 tuổi. Liền vĩnh viễn như thế thực lực cây ít ủng bố, này. Một lát, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Nhân Nhân, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Nhân Nhân trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp cười cười nói. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy cho dù, mỗi người đều có bí mật của chính mình, hắn cũng có, hắn rất lý giải. Nhân Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu bạc ra ra đảo không cần nói cho người bình thường, ca ca cùng mẫu thân như thế, đều không phải người bình thường, vì lẽ đó, có thể nói, đúng không? Dương Diệp mí mắt giật lên, dầu bạc ra ra không cần phải nói, lại là một cái nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Nhân Nhân nói, ở Nhân Nhân mới vừa sẽ bước đi thời điểm, Nhân Nhân đụng tới một cái dầu bạc ra ra, dầu bạc ra ra lúc đó đạo Nhân Nhân là cái gì thôn tính thân thể, có thể bản năng thôn tính tất cả năng lực. Tương xứng đạt tới trình độ nhất định sau, còn có thể thôn tính hư không, thiên địa, tinh hà, nói chung chính là có thể thôn tính tất cả vật chất năng lực. Tuy rằng Nhân Nhân không hiểu, thế nhưng cảm giác thật man lợi hại đây. Bản năng thôn tính hư không, thiên địa, tinh hà, tất cả vật chất năng lực. Dương Diệp cảm giác mình tay có chút run, Nhân Nhân lại nói, lúc đó dâu bạc ra ra đạo hắn không đành lòng giết ta. Sau đó ở trong cơ thể ta gieo xuống một người tên là Thôn Thiên Quyết, công pháp, đạo để ta cố gắng tu luyện, sau đó còn nói, hy vọng ta có thể gặp phải có thể khắc chế ta thể chất công pháp, hoặc là nhân. Cuối cùng, hắn sờ sờ đầu của ta đã không thấy tăm hơi. Dương Diệp lần thứ hai xoa xoa Nhân Nhân đầu, sau đó nói. Đây là ngươi cơ duyên, nhưng là, những người xấu kia tại sao muốn giết ngươi mẫu thân? Còn muốn đối với ngươi như vậy? Đây là Dương Diệp không nghĩ ra sự việc, bởi vì ai ra ra cái Nhân Nhân thiên tài như vậy? Vậy tuyệt đối là muốn phụng như thần linh, thậm chí sẽ hy sinh cả gia tộc đến bảo vệ hắn. Dù sao, như thế một thiên tài, chỉ muốn trưởng thành, đó là có thể trấn hưng một cái gia tộc. Nhân Nhân cúi đầu trầm mặc đã lâu mới nói, bọn họ đạo Nhân Nhân là con gái rơi, đạo mẫu thân không biết xấu hổ, còn nói Nhân Nhân là quái vật, sẽ để những người khác nhân tu vi rút lui. Nói đến đây, Nhân Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, ủy khuất nói. Nhưng là ta cũng không có tôn tính bọn họ a, nhưng bọn họ còn giết mẫu thân, còn đem ta tay chém đứt. Bọn họ vốn là cũng là muốn giết ta, thế nhưng cái kia đại nương đạo muốn cho Nhân Nhân sống không bằng chết, sau đó liền đem ta bỏ lại đến. Nói xong lời cuối cùng, Nhân Nhân âm thanh càng ngày càng nhỏ, trên mặt lần thứ hai không khô trong suốt chất lòng. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ôn nhu nói, đừng đi muốn những thứ này, sau này lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn không có xui khiến Nhân Nhân phải đi về báo thù, bởi vì khả năng này sẽ hại hắn. Hơn nữa, chính hắn cũng không có thực lực đó đi trợ giúp hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để tiểu cô nương này sau này bình thường điểm, vui sướng điểm. Nghe xong Nhân Nhân, Dương Diệp càng ngày càng kiên định trong lòng mình tưởng niệm, vậy thì là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến bất luận người nào cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Thế giới này chính là như vậy, không có thực lực, nhân gia muốn biết ngươi liền làm ngươi, mà ngươi nhưng chỉ có thể nhịn thụ. Đạo lý, quy tắc, luật pháp, đó là dùng để ràng buộc người yếu. Dương Diệp nặn nặn Nhân Nhân khuôn mặt nhỏ bé, sau đó nói. Ở chỗ này chờ ta, ta lập tức trở về. Nhân Nhân gật gật đầu, nói. Có thể nhất định phải trở về. Đối với Dương Diệp, hắn một chút không tên ỉ lại càng. Dương Diệp cười cợt, thân hình hơi động. Biến mất ở tại chỗ. Quá gần như nửa khắc đồng hồ, Dương Diệp lại xuất hiện tại Nhân Nhân trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp thủ đoạn hơi động, một cái bồn tắm xuất hiện tại bên trong gian phòng, bên trong còn có thủy. Dương Diệp nhìn Nhân Nhân nói, đem quần áo thoát, Nhân Nhân không chút do dự nào liền thoát sạch sành sanh. Dương Diệp đương nhiên sẽ không đối với một đứa bé sản sinh cái gì tạp niệm, hắn lại không phải xúc sinh. Hơn nữa ở trong lòng hắn, Nhân Nhân hãy cùng tiểu giao lôi Lâm Bảo Nhi. Dương Diệp rất tự nhiên ôm lấy Nhân Nhân, đưa nàng phóng tới trong thùng nước tắm, nói. Tự mình rửa, toàn bộ muốn rửa sạch sẽ, hiểu chưa? Nhân Nhân mờ mịt gật gật đầu, sau đó chính mình bắt đầu chiết vọt lên. Dương Diệp liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã sắp trời đã sáng. Ca ca, ta rửa sạch rồi. Lúc này, Nhân Nhân đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dương Diệp nhìn lướt qua, không khỏi lắc lắc đầu, nói. Vẫn là ta đến giúp ngươi đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp đem Nhân Nhân báo ra bồn tắm, sau đó tay hoàn hơi động, lấy ra trước hắn mua rất nhiều quần áo, nói. Ngươi yêu thích cái nào kiện? Nhân Nhân tại này chút trên y phục nhìn đã lâu, cuối cùng chỉ một cái màu xanh lục váy. Dương Diệp gật gật đầu, giúp nàng mặc, một lần nữa trang phục sau Nhân Nhân. Liền như một cái tinh điêu khắc tinh tế mài rũa ngọc búp bê sứ, đáng yêu lại không mất kỳ ảo, có thể thấy được, sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Dương Diệp lấy ra một viên nạp giới đưa tới Nhân Nhân trước, sau đó nói. Trong này, ta mua cho ngươi rất nhiều rất ăn nhiều, có thể đầy đủ ngươi ăn rất lâu, sau này không cho ở ăn thịt người, biết. Nhân Nhân gật gật đầu, Dương Diệp lại nói, trừ ăn ra. Trong này còn có thật nhiều quần áo, ngược lại ta mua cho ngươi rất nhiều thứ, sau này chính ngươi từ từ xem đi. Nhớ kỹ, sau này một ngày muốn tẩy một lần táo, không cho ở giống như kiểu trước đây bẩn thỉu, biết không? Nhân Nhân lại gật đầu một cái, Dương Diệp còn chuẩn bị đạo cái gì? Lúc này, Nhân Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Ca ca là muốn đi rồi chưa? Dương Diệp hơi run run, sau đó gật gật đầu, Nhân Nhân đột nhiên nói. Ca ca. Ta đi với ngươi, Dương Diệp nhưng là lắc lắc đầu. Tại sao, Nhân Nhân có chút oan ức. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Ngươi ở đây, chính là vô danh thành người. Coi như là trước cái kia tên đại bại hoại mang tốt hơn cao thủ đến. hắn cũng không làm gì được ngươi, bởi vì các ngươi người nơi này sẽ giúp ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi đi theo ta, vậy ngươi liền không tính là vô danh thành nhân. Hơn nữa, ngươi còn có thể cuốn vào ta cùng thánh địa trong đó ân oán bên trong, khi đó, ta sẽ hại ngươi. Nhân nhân thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nếu như không còn vô danh thành những người kia giúp nàng, hắn một người là tuyệt đối không đối kháng được thánh đường. Hắn cũng muốn cho hắn theo, dù sao hắn thực lực rất mạnh, đối với hắn cùng Nam Vực đều có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng, hắn không thể như thế ích kỷ, nhân vì là chuyện của chính mình, đem nhân nhân liên lụy đến hắn cùng thánh đường trong đó ân oán bên trong. Hơn nữa, nhân nhân đi theo bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ ỷ lại nhân nhân. Chuyện này với hắn bản thân trưởng thành cũng rất lớn bất lợi. Dương Diệp xoa xoa nhân nhân đầu, nói, đừng thương tâm, ta lại không phải không trở lại, chờ ta giải quyết chuyện của ta sau, đến lúc đó sẽ trở lại tìm ngươi, thế nào? Nhất định phải trở về. Nhân nhân rất chăm chú nhìn Dương Diệp, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca nếu như không trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Nhất định, Dương Diệp cười cợt, xoa xoa nhân nhân đầu, sau đó thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Nhìn Dương Diệp rời đi phương hướng thật lâu, nhân nhân mới xoay người trở lại trên giường mình. Hắn lấy ra trước đây Dương Diệp đưa cho hắn cái kia buộc vào nạp giới màu đỏ dây chuyền. Hắn đem vừa nãy Dương Diệp đưa cho hắn nạp giới xuyên vào, sau đó treo ở trên cổ của mình, cuối cùng mới nằm ở trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Trời còn chưa sáng, Dương Diệp liền ra vô danh thành. Vừa mới ra khỏi thành, một người liền che ở trước mặt hắn, người đến không phải cái kia Hà Chí Tôn, mà là Minh Nữ. Ta nên gọi ngươi Dương Diệp, vẫn là Dương Man. Minh Nữ nhìn Dương Diệp đạo, cách chương.